Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 357, chương 358, không thu hoạch được gì. Thế thân con rối có thể thay nàng một cái mạng, tự nhiên sẽ cùng nàng có to lớn liên hệ. Chu Tà có thể thông qua con rối xác định sinh tử của nàng, lại thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, hắn có thể tìm tới Đồng Lệ Á đại khái vị trí. Bất quá bây giờ dù sao vẫn là cách quá xa, còn không có cách nào cảm ứng. Chu Tà chuẩn bị đến đội cứu viện thuyền bên trên lại tiếp tục liều mạng. Bên cạnh Tiểu Thất ánh mắt hiếu kỳ, hắn đem thế thân mộc điêu thu vào. Không có việc gì, Tà ca, ngươi thật xác định? Tiểu Thất nghe được Chu Tà tổn hại còn sống, tâm lý cũng là buông lỏng. Hắn có thể một mực tại lo lắng chút Chu Tà bão nổi. Chu Tà gật gật đầu, xác định, hiện tại còn sống, chờ đến đội cứu viện vậy ngươi làm chiếc thuyền, chính chúng ta đi cứu người. Khoảng cách gần lời nói ta hẳn là có thể tìm tới phương vị của nàng. Tiểu Thất trong lòng vui mừng, có thể tìm tới Đồng Lệ Á liền nhất định có thể tìm tới càng nhiều người. Một khung tai nạn máy bay, phía trên hành khách trôi đến cùng một cái trên đảo tỷ lệ cực kỳ đại lục 20. Không có vấn đề, loại chuyện này liền giao cho ta tốt. Máy bay trực thăng tốc độ cũng không tính rất nhanh. Mấy giờ về sau, bọn hắn cuối cùng tại đen kịt mênh mông biển bên trên thấy được từng nhánh đội tàu. Chủ yếu đều là đèn ánh sáng. Là cái gì thuyền? Là quốc gia nào thuyền căn bản thấy không rõ. Dù sao cũng là đêm khuya. Máy bay trực thăng người điều khiển cùng sao sao đội thuyền liên hệ tốt về sau, trực tiếp tại bong thuyền sân bay hạ xuống. Bằng Chu Tà nhãn lực, hắn chỉ có thể nhìn đi ra đây là một khối rất lớn đất bằng. Chỉ dẫn đèn lóe lên lóe lên. Thẳng đến hạ xuống, hắn mới phát hiện lại là xuất động hàng không mẫu hạm. Lợi hại. Xem ra sao sao đối lần này cứu viện cũng là tuyệt đối coi trọng. Tiểu Thất hạ máy bay trực thăng trực tiếp gọi điện thoại. Không bao lâu, một người sĩ quan bộ dáng quân nhân đi tới hướng bọn họ kính từng cái lễ. Mời đi theo ta, những này đặc quyền Chu Tà sớm thành thói quen, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Một bên đã có một chiếc lục soát cứu cano đang chờ bọn hắn. Tương quan thuyền viên đã phân phối đầy đủ liền chờ bọn hắn lên thuyền chỉ thị. Sĩ quan lại cùng thuyền viên dặn dò vài câu về sau liền lại hướng phía Tiểu Thất Chu Tà cúi chào. Rời đi, bên này liền là tín hiệu cuối cùng biến mất địa phương. Chu Tà cau mày hỏi nói. Đúng vậy, Chu Tà xuất ra con rối. Tại cano bong thuyền bên trên ngồi xuống, trong tay phức tạp thủ ấn chớp động. Tìm, con rối không có phản ứng. Hắn có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể phiêu bao xa, làm sao mà tìm không thấy? Tiểu Thất không nói tiếng nào hiện tại Chu Tà bên người. Chu Tà thủ đoạn hắn đương nhiên tin tưởng, thậm chí so với cái kia công nghệ cao thủ đoạn càng thêm tin tưởng. Nhưng thuyền viên đoàn liền không đồng dạng, bọn họ đều là một bộ hoài nghi biểu lộ. Bên trên dưới đây là cái gì mệnh lệnh? Thế mà để đăng tại lục soát bên trong bọn hắn trở về mang hai người kia đi lục soát cứu. Trong lòng của bọn hắn rất không hài lòng. Có lẽ chính mình tìm tiếp liền có thể tìm tới nữa nha. Kết quả bị hai cái này không hiểu thấu ra hỏa không thể chậm trễ. Lên thuyền mấy phút, cũng không thấy để bọn hắn lái thuyền. Cũng không thấy bọn hắn nhìn bản đồ hàng hải. Một người ngồi ở kia loay hoay một cái kỳ quái tượng gỗ. Bên cạnh còn ngồi xổm một mực màu trắng chó con. Đây là tới chơi à? Bọn hắn thực tại lý giải không được Chu Tà hiện tại đến tột cùng là đang làm gì. CDH, a, à, nhà tròi. Chính khi bọn hắn âm thầm oán thầm thời điểm, Chu Tà lắc đầu đứng lên, mặt mũi tràn đầy buồn rầu, ngẩng đầu nhìn một chút trời. Cảm thụ một tí hướng gió, thế mà gió êm sóng lặng, không có phong. Tiểu Bạch, có ngửi được mùi máu tươi hoặc là nghe được tiếng kêu cứu a. Con rối không có phản ứng, Chu Tà chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiểu Bạch. Hắn nghĩ đến khẳng định sẽ có người bị tổn thương, vậy liền khẳng định có mùi máu tươi. Tiểu Bạch nghe Chu Tà lời nói đầu tiên là vểnh tai hướng phía bốn phía tử tế nghe lấy. Không có, tiếp lấy lại ngẩng đầu cái mũi chỉ lên trời hướng phía bốn phía hít hà. Mùi máu tươi ngược lại là có, bất quá nó có thể rõ ràng phân biệt ra được đó là máu cá mùi tanh. Gâu, cái này lúng túng, Chu Tà chỉ có thể mở miệng để thuyền viên phát động cano. Trước tiên đem thuyền mở, theo các người lục soát cứu phương hướng đi. Bất đắc dĩ bên dưới Chu Tà chỉ có thể dạng này để bọn. Hắn trước mở ra nhìn, con rối có thể cảm ứng khoảng cách khẳng định có hạn. Hiện tại chỉ có thể mở đụng chút vận khí. Thuyền viên đoàn không có đậu đen rau muống cái gì. Bọn hắn bị yêu cầu hoàn toàn phục tùng hai người mệnh lệnh. Chỉ sở dĩ bây giờ có thể dùng ánh mắt đến giao lưu buồn bực trong lòng. Hoa tương đương, theo cano phát động. Chỉ còn lại có tiếng motor cùng đầu thuyền vạch nước thanh âm. Chu Tà ngay tại bong thuyền ngồi lấy, ngay cả cũng không đứng lên. Tại thuyền viên đoàn xem ra, hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi ở kia loay hoay con rối, cũng không biết rõ hai người này là tới làm gì. Còn không phải chính bọn hắn lục soát cứu, mà đứng ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng vây quanh thuyền tuần sát một vòng tiểu thất lại là biết. Chu Tà cách mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ đánh cái thủ ấn xem xét con rối biến hóa. Dòng dã 1 giờ đi qua, Chu Tà trong lòng cũng bắt đầu có chút vội vàng sao động. Cái này 1 giờ đi ngang qua 2 cái hải đảo, ngẫu nhiên gặp nước khác lục soát cứu thuyền mấy cái. Nhưng trước mặt hắn con rối lại một điểm động tĩnh đều không có. Một bên Tiểu Bạch cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Thái Bình Dương, thật sự là quá lớn. Khó nói phương pháp của ta không đúng. Không thể nào, Chu Tà trong mắt đã có một chút tơ máu. Hắn ban ngày không ngủ. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Lại thêm bên trên hết sức chăm chú thôi động con rối. Hắn rất mệt mỏi, đơn giản liền muốn ngã xuống liền ngủ, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Có lẽ ngay tại hắn một cái sơ sẩy ở giữa đem con rối biến hóa bỏ qua. Hắn không thể phạm dạng này sai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.